Lệ quỷ ở ngay bên người. Chương 1, bắt đầu liền nằm trong quan tài. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cấm kỵ, nhắc tới bất kỳ thứ gì nhân vật, tình tiết của tác phẩm, chuyện, phim, khác vào trong chuyện này. Xin nhắc nhở, đây là chuyện nhất thụ đa công. Thụ và công đều sát phạt quyết đoán, không thánh mẫu, nên hãy cân nhắc trước khi đọc. Người sinh vào ngày này, mệnh cách kiên cường hơn người, tương lai thanh danh hiển hách, đứng trên đỉnh cao nhân sinh. Thế nhưng, cũng bởi vì bát tự quá mức cứng rắn, nên chú định sẽ khắc chết huynh đệ, phụ mẫu, thân bằng hảo hữu, cô độc một mình giữa thế gian. Y gọi miên dương, miên trong vân miên, áng mây bồng bềnh, dương trong phiêu dương, phấp phới, tung bay, chính là người có mệnh thiên sát cô tinh trong truyền thuyết. Vừa ra đời, mẹ liền đã chết vì khó sinh, lên 2 tuổi, cha trong lúc làm việc ở công trường. Bởi vì bị cột bê tông từ trên cao rơi xuống đập vào người, nên cũng mất mạng ngay tại chỗ. Một đứa trẻ không cha không mẹ, không thân không thích như y, hiển nhiên cũng sẽ được đưa vào trong cô nhi viện. Chỉ có điều, không quá 2 năm, cô nhi viện mà y đang sinh sống cũng đã bốc cháy. Không thể làm gì khác hơn, y cũng chỉ có thể theo chân những đứa trẻ khác đến sống trong viện phúc lợi xã hội. Năm 6 tuổi, sau khi Miên Dương vào học tiểu học, nhà trường cũng đã tổ chức một buổi cắm trại dã ngoại. Thế nhưng, trên đường đến địa điểm du lịch đã được định sẵn, xe buýt của lớp y cư nhiên lại đột ngột mất lái, đâm thẳng xuống dòng sông đang chảy xiết, trực tiếp bị nước sông nhấn chìm. Một lớp học 40 người, bao gồm cả giáo viên và tài xế, cuối cùng cũng chỉ có một mình Miên Dương là vẫn còn sống. Mà việc này cũng đã biến thành bóng ma tâm lý trong suốt thời thơ ấu của y. Sau khi học xong tiểu học, Miên Dương liền được người trong viện phúc lợi chuyển tới một thành thị khác, bắt đầu học trung học. Đoạn hồi ức này, có thể xem như là quãng thời gian bình yên nhất trong cuộc đời tràn ngập sự kinh hỉ của y. Thời gian thoi đưa, nhanh như gió cuốn, Miên Dương rốt cuộc cũng đã tốt nghiệp ra trường. Chỉ có điều, không ai ngờ được rằng, cũng vào trong ngày lễ tốt nghiệp này, trường học của y, thế mà lại bị một nhóm cây ếch khủng bố ghé thăm. Gần 100 học sinh trong nháy mắt bị bắn giết ngay tại chỗ. Miên Dương bởi vì ngủ quên trong nhà vệ sinh, nên mới may mắn tránh thoát được một kiếp này. Ngày đầu tiên Miên Dương vào cấp 3, trời nổi bão lớn, vách núi sạt lỡ, đem một nửa trường học đều đè sập. Cứ như vậy, rốt cuộc cũng vượt qua được quãng thời gian niên thiếu tràn ngập kinh tâm động phách. Ngày Miên Dương thi đậu đại học, cũng chính là ngày sóng thần ập tới, đem nửa tòa thành thị mà y đang sống đều chôn vùi. 4 năm đại học dài đằng đẵng, cho đến khi ngày tốt nghiệp bình bình an an trôi qua, không có chuyện không tốt gì phát sinh, Miên Dương đều có cảm giác không chân thật. Và sự thật chứng minh, y ngờ tới là đúng, bởi vì sau khi ngủ một giấc thức dậy, vừa mở mắt ra, y liền đã phát hiện, bản thân dường như đã đi tới một thế giới khác. Người khác xuyên không, nếu không phải là đến trong tiểu thuyết, thì chí ít cũng là dị giới hay thế giới song song. Còn y thì tốt rồi. Vừa xuyên, liền đã trực tiếp xuyên thẳng tới địa ngục. Gọi là địa ngục, bởi vì nơi đây là một thế giới tồn tại đủ loại quỷ dị, vĩnh viễn không thấy ánh mặt trời do chủ thần tạo ra, được gọi là linh vực. Mỗi ngày, đều có vô số người chơi buông xuống thế giới này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những người chơi này, đều là được chọn lọc từ vô số thời không. Có một điểm chung chính là việc ác bất tận, trên tay đều có nhân mạng. Đối với việc này, Miên Dương cũng chỉ có thể vô lực phản bác, rõ ràng y chính là một thanh niên ba tốt, chưa từng làm hại ai bao giờ, vì sao lại chọn y? Những người chơi này bị đối đãi giống như một đám gia thú, muốn sống sót, cũng chỉ có thể lựa chọn làm nhiệm vụ, chật vật cầu sinh, hoặc là điên cuồng chém giết lẫn nhau để lấy được tích phân. Bởi vì chỉ khi tích lũy đủ 1 triệu tích phân, thì mới có cơ hội rời khỏi thế giới này, quay về thực tại. Ở linh vực, nếu người chơi bị G3T chết, như vậy, ở thế giới thực, đồng dạng cũng sẽ chết đi, hoàn toàn không có khả năng phục sinh. Hơn nữa, linh hồn cũng sẽ trực tiếp bị xóa sổ, đầu thai chuyển kiếp đều không làm được. Miên Dương xuyên không đến linh vực, cũng đã được khoảng nửa tiếng đồng hồ. Mà khoảng thời gian này, cũng đã đủ để y đem thiết lập của thế giới này cũng như hoàn cảnh của chính mình bây giờ tìm hiểu được không sai biệt lắm. Thuộc tính người chơi, tên, Miên Dương. Thể chất, thiên sát cô tinh, năng lực, không, mị lực, 100, mị lực càng thấp, càng dễ dàng khiến quỷ quái yêu thích. mị lực trung bình của người bình thường là 5, vật phẩm, 0, tích phân, 0, thể chất thiên sát cô tinh, cấp bậc, mô tả, khi tổ đội với người sống, vận khí của toàn thể đồng đội 100, vận khí của bản thân 100, khi tổ đội với lệ quỷ, vận khí của cả đội sẽ tăng lên gấp bội. Lưu ý, những người từng có liên quan đến người chơi, bất kể là bằng hữu, đồng đội, huynh đệ, chỉ cần còn một hơi thở, đều sẽ vận rủi quấn thân, chết không yên lành. Cho nên, đời này của y đã được định sẵn chỉ có thể cùng lệ quỷ tương thân tương ái thôi. Có đúng không? Nhìn xem màn hình 3D trong suốt, tràn ngập khí tức khoa huyễn đang lơ lửng ở trước mặt mình. Dù đã đọc qua giới thiệu này không ít lần, Miên Dương vẫn như cũ cảm thấy vô ngữ. Dù sao, ai muốn trải nghiệm cảm giác làm tử thần di động, đi đến đâu người chết đến đó chứ? Ý niệm chợt động, màn hình sáng trước mặt Miên Dương cũng đã quay trở về giao diện chính với một chiếc đồng hồ đếm giờ, không ngừng nhỏ xuống máu tươi, tràn ngập cảm giác kinh dị, cùng với từng cột thông tin theo thứ tự từ trên xuống, bao gồm thông tin cá nhân, nhiệm vụ, thương thành. Linh dị vật phẩm và nhiệm vụ ở linh vực đều được phân chia thành các cấp bậc tính từ thấp đến cao là E, D, C, B, A, S và SSS. Tương ứng với thực lực của quỷ quái là tàn hồn, bạch y, ác quỷ, nửa người hồng y, đỉnh cấp hồng y và hung thần. Mỗi người chơi sau khi tiến vào linh vực, đều sẽ được miễn phí đưa tặng một gói quà tân thủ, bao gồm một chiếc ba lô cùng một chai nước, một chiếc đèn pin, hai túi bánh quy. Được rồi, tuy rằng rất keo kiệt, nhưng chỉ ít cũng có thể tránh cho người chơi còn chưa gặp được lệ quỷ liền đã sống sờ sờ chết đói. Ngoài ra, cứ cách 7 ngày, người chơi liền sẽ phải cưỡng chế làm nhiệm vụ một lần. Nhiệm vụ sẽ liên tục đổi mới, độ khó cũng được sắp xếp ngẫu nhiên. Nói trắng ra một chút, chính là xem vận khí, cách ăn ở cùng phước đức 18 đời tổ tông để lại của mỗi người chơi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho nên, thân là một thiên sát cô tinh hiền lành nhân hậu, thời khắc này, Miên Dương cũng chỉ có thể tuyệt vọng nằm dài, nhìn tấm ván gỗ đen kịt một màu như tương lai của mình ở ngay trước mặt, lâm vào thật sâu hoài nghi. Tại sao vừa xuyên qua, y liền đã phải nằm thẳng cẳng trong quan tài rồi? Nhân tính đâu, thiên lý đâu, công bằng đâu, đinh, chúc mừng người chơi Miên Dương, bởi vì mị lực trùng thiên của mình, người đã thành công thu hút sự chú ý của một vị lệ quỷ. Nhận được S cấp nhiệm vụ, minh hôn, cách chương.